Mến chào chư vị thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 222 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 222, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Trần Nhận Đô đi đến đại viện của Hồ Tộc để tìm Níp Níp, đánh thức ký ức của Thanh Thiên Đại Lão Gia. Nhưng mà sau khi đánh thức ký ức rồi mới phát hiện rằng nàng chỉ là được đánh thức ký ức cùng với sức mạnh thôi, còn hình dạng vẫn là một tiểu cô nương Níp Níp 9 tuổi, chứ không phải là một Thanh Thiên Đại Lão Gia. Sau đó thì Trần Thực rời khỏi đại viện Hồ Tộc trở về Quảng Pha Thôn, thì hắn thấy Tiểu Đoàn Tiên Tử có tâm sự, cho nên đến hỏi thăm thì mới biết được là chân thần thiên ngoại chính là phụ thân của Tiểu Đoàn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 222 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ cho Thiện một like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này đến với nhiều người hơn nha. Rồi bình luận thái thêm này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác bộ truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cũng cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cứ cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Huyết Dương Tử cũng chưa từng trải qua cái chuyện này, cười, nói. Sư phụ ta từng nói, tình ái nam nữ so với cái niềm vui khi tu đắc đạo thì thấp kém hơn rất nhiều. Tại tình hắn, Liễu đạo nhân, ngươi thấy tình ái có thú vị không hả? Hay là tu hành đắc đạo thú vị? Ánh mắt Chu Tú Tài cùng với Hắc Hoa đồng loạt rơi vào trên người của Liễu đạo nhân. Liễu đạo nhân đạo pháp cao thâm, tu vi thâm hậu vô cùng, kiến giải phi phàm. Những ngày qua cùng nhau trấn thủ miếu nương nương, bọn họ thường tỉnh giáo lão về đạo pháp, thu được lợi ích không nhỏ, trong lòng vô cùng bội phục. Liễu đạo nhân mỉm cười, nói. Tình ái nam nữ không có chút thú vị nào hết. Ví như cái loài liễu của chúng ta nè, tới mùa xuân khắp nơi nở hoa vàng, gió thổi thụ phấn hoặc côn trùng bay qua truyền giống sinh trưởng đời sau, sau đó hóa thành liễu tu, gió vừa thổi lập tức bay đầy đất. Cái loại tình ái này có gì thú vị chứ, so sánh sao mà bằng được cái việc tu đạo. Chú Thú Tài vỗ tay khen thưởng, cười nói. Đạo huynh nói trúng lòng ta rồi, ta chẳng thích gì khác, chỉ yêu thích tu hành. Mỗi khi lĩnh ngộ được một đạo lý, đạt thành tựu mới, hay là giải quyết được một vấn đề khó khăn, thì trong lòng ta đều tràn đầy vui sướng. Còn như tình ái nam nữ, chẳng qua chỉ là cái thứ thú vui tầm thường, có cũng được, không có cũng không sao. Đúng vậy, đúng vậy. Quyết Diên Tử cũng tán đồng. Hắc Oa hưng phấn sủa lên gâu gâu. Cả bọn đều có cảm giác đắc đạo, ánh mắt nhìn về phía Trần Thực cùng với Tiểu Đoàn Tiên Tử tràn đầy thương hại. Liễu đạo nhân nói, tình ái chỉ là cái thứ cặn bã hôi thối, chỉ có đạo là chân hương. Trần chân dương kiềm đắm trong tình ái, không mà lĩnh hội được chân ý của đại đạo, sau này đạo hạnh chắc chắn không thể so với chúng ta được rồi. Quý Diên Tử, Chu Thú Tài cùng với Hắc Hoa đồng loạt gật đầu. Chu Thú Tài chợt nói, nhưng mà nghĩ lại cũng kỳ quái hơn. Tiểu Đoàn đã lâu lắm rồi không có xuất hiện, lần này là lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua đó. Lời hắn vừa dứt, Quý Dương Tử cùng với Hắc Hoa cũng thấy kỳ lạ. Tiểu Đoàn vốn là một phần ký ức của tiên tử, thường luân phiên với tiên tử, một người nhập định, người kia thì tỉnh giấc. Nhưng đã hơn một nửa năm qua, Tiểu Đoàn không hề xuất hiện, chỉ có Tiểu Đoàn tiên tử là thức dậy thôi. Bọn họ nghi ngờ rằng thương thế của Tiểu Đoàn tiên tử đã khỏi hẳn, Tiểu Đoàn đã trở thành một đoạn ký ức của nàng rồi, sẽ không còn xuất hiện nữa. Nhưng lúc này Tiểu Đoàn lại xuất hiện ngay khi tiên tử ngủ say, đột phá nhận thức trước đây của bọn họ. Quý Diên Tử chợt nói, các người nói xem, có khi nào Tiểu Đoạn chính là Tiểu Đoạn tiên tử không vậy? Chu Tiểu Tài và Hắc Oa sững sờ. Quyết Diện Tử chớp chớp mắt nói, ý của ta là nếu mà thương thế của tiên tử đã lành, Tiểu Đoạn đã trở thành một phần kiếp của nàng, vậy có khi nào Tiểu Đoạn bây giờ chính là Tiểu Đoạn tiên tử? Nàng cố ý giả làm Tiểu Đoạn để thân mật với Chân Dương. Chu Tiểu Tài do dự nói, cũng có cái khả năng này đó. Hắc Oa, ngươi nhìn thấu lòng người, thử xem nàng rốt cuộc là Tiểu Đoạn tiên tử hay là Tiểu Đoạn gì. Hắc Oa lập tức đứng dậy, chăm chú nhìn về phía Tiểu Đoạn. Tiểu Đoạn cùng với Trần Thực đang quấn quýt bên nhau, dường như là nhận ra điều gì đó, đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén vô song nhìn về phía nó. Hắc Oa chấn động mạnh, hừ lên một tiếng trầm đục. Liễu Đạo Nhân lập tức chắn trước mặt nó, tránh để nó bị thương. Hắc Oa thu lại ánh mắt, một người, một quỷ, một yêu, một chó, tụ lại thì thầm bàn luận. Gâu, gâu, gâu, gâu. Ba người nghe vậy không khỏi kinh hãi. Quyết Diện Tử lẩm bẩm, tiền tử ngụy trang thành Tiểu Đoạn, dụ dỗ Chân Dương, khiến cho Chân Dương sa ngã, đây chính là yêu nghiệt hậu cung. Ta nhất định phải bẩm báo Chân Dương, tránh để Chân Dương trầm mê. Hắn nhảy bật dậy, nhưng bị Liễu Đạo Nhân trấn áp lại. Quyết Diện Tử dễ dụa nói, đạo huynh thả ta ra, Chân Dương trời sinh anh minh, nay bị nữ nhân mê quật, không thể hộ độ như vậy được. Hắc Oa kêu lên, gâu gâu. Quyết Diện Tử sững sờ, ngập ngừng nói, người nói là Chân Dương biết rõ Tiểu Đoạn chính là tiên tử, nhưng mà cố tình giả bộ như không hay biết hả? Hắc Oa gật đầu. Quyết Diện Tử ngơ ngác hồi lâu, cũng lại lắc đầu than thở. Hơi, bọn họ chơi cũng thật là qua Mỹ, tình ái quả nhiên là không thú vị bằng tu đạo rồi. Đúng vậy. Chu Tú Tài cùng với Liễu Đạo Nhân đồng tình. Sao không chịu tu đạo chứ? Bọn họ nhìn về phía Trần Thực cùng với Tiểu Đoạn, chỉ thấy không biết từ khi nào hai người đã đổi tư thế. Ban đầu là Tiểu Đoạn nằm trên đùi của Trần Thực, giờ lại thành Trần Thực cúi đầu trên đùi của Tiểu Đoạn. Tiểu Đoạn đang giúp Trần Thực móc ráy tay. Cả hai cười cười nói, không biết đang thì thầm cái chuyện gì. Chẳng qua cũng chỉ là những cái lời lẽ bẩn thỉu thôi. Chu Tiểu Tài hờ hững nói. Quyết Diện Tử đau lòng than thở. Chân Dương bệ hạ xa ngã rồi á. Tiểu Thập! Dưới sườn dốc Hoàng Thổ vang lên cái giọng của Sa Bà Bà. Trần Thực vội ngồi dậy khỏi cái đùi của Tiểu Đoạn, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Sa Thu Đồng nắm tay Hướng Thiên Vũ đứng bên dưới. Trần Thực lao nhanh xuống dốc cười nói, Thu Đồng Thẩm, có chuyện gì sao? Từ khi Trần Thực cứu được Hướng Thiên Vũ trở về cho đến nay đã 6 năm, nhưng mà Hướng Thiên Vũ vẫn như trước, vẫn là một thiếu niên nhỏ bé, không hề lớn thêm chút nào. Sa Thu Đồng mỉm cười hỏi, ngươi định khi nào đi Tiên Đô? Trần Thực nhìn nàng cùng với Hướng Thiên Vũ thật sâu nói, thẩm muốn báo thù hả? Sa Thu Đồng vẫn giữ nguyên nụ cười, hại chết nhi tử của ta, mối thù này không thể không báo. Hướng Thiên Vũ căng thẳng siết chặt tay của nàng khẽ lắc lắc. Sa Thu Đồng trấn an, Thiêm Vũ yên tâm, nương sẽ không làm chuyện dại dột, nhưng thiếu chủ Nghiêm gia đã dụ dỗ con đi Phật Môn Âm Phủ trộm tam sinh thạch, hại con mất mạng, mối thù này nương nhất định phải báo. Tiểu Thập, ta xem ngươi như là con ruột, thù của ca ca ngươi, ngươi có thể làm ngơ sao? Trần Thực gật đầu. Thẩm thẩm yên tâm, ta nhất định sẽ để cho thẩm tự ta báo thù. Trần Thực cười đáp, Thu Đồng Thẩm đừng gấp dội, đợi thêm vài người nữa. Lúc này giọng của Nếp Nếp truyền đến, bản phủ đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, Trần Ma Hoàng khi nào xuất phát vậy? Sa Thu Đồng nhìn sang, chỉ thấy Nếp Nếp xách theo con cốc lớn, đang sải những cái bước chân ngắn ngủn, hùng hổ tiến lại. Trần Thực phấn chấn tinh thần, cười, nói, người đã tới đủ rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Hắn huýt sáo một tiếng lanh lảnh, cỗ xe gỗ từ trong rừng lao vút ra, vút lên một tiếng, dừng lại bên cạnh bọn họ. Sa Thu Đồng nghi hoặc nhìn cỗ xe, rồi lại nhìn chung quanh, hỏi, dạy dạy của người không tới sao? Tạo vật tiểu ngũ đâu? Còn Thanh Dương, Lão Hồ, Lão Đỗ, bọn họ cũng không theo hả? Tiểu Thập, hay là mang theo thê tử của ngươi đi, không thì phụ thân của ngươi cũng dùng tạm được. Trần Thực nhảy lên xe, cười, nói, bọn họ phải ở lại Hoàng Pha Thôn, đề phòng Tuyệt Vọng Pha tìm tới đây, gây nguy hiểm cho hậu thổ nương nương. Lần này xuống âm phủ chỉ có chúng ta thôi. Sa Thu Đồng giật mình, thất thanh nói, chỉ mấy người chúng ta? Trần Thực cười hớn hở, còn có hai cha con cô nương lái thuyền nữa, cùng với Chung Quỳ, Thiết Chị, thêm ba tiêu quỷ với Hắc Bạch Vô Thượng. Nhưng mà bọn họ đã sớm ẩn vào trong địa phủ chờ tiếp ứng chúng ta. Sa Thu Đồng tức giận nói, năm xưa Diêm La Vương cùng với các âm soái phán quan của âm phủ đều bị đánh bại, chúng ta chỉ có mấy con mèo con chó có thể làm nên trò chống gì, không khác nào đi chịu chết. Dù nói vậy, nàng vẫn mang theo Hướng Thiên Vũ trèo lên xe gỗ, hậm hực ngồi xuống. Nàng đỏ mắt cười nói, chắc chắn bốn đồ đệ của ngươi cũng đi theo, có đúng không? Trần Thực lắc đầu, bọn họ ở lại miếu nương nương chấn thủ nơi này. Sa Tiêu Đồng tức giận đến á khẩu. Trần Thực cười nói, chỉ là sang bằng thế lực Nghiêm gia âm phủ, cần gì phải kéo đại quân, chúng ta vài người là đủ rồi. Hắn vừa động ý niệm, xe gỗ đã rời vào âm phủ. Ơ, đem theo Hắc Hoa. Sa Bà Bà quay đầu lại gọi. Lúc này nàng nhìn thấy mẫu thân của Hắc Hoa, cái con quả đậu khổng lồ đang phủ phục trên đỉnh cao, ánh mắt âm trầm nhìn theo xe gỗ rời xa. Trần Thực lắc đầu, Hắc Hoa cùng với quả đậu cũng phải ở lại chấn thủ miếu nương nương. Sa Bà Bà sắc mặt tái nhợt, xe gỗ càng chạy càng nhanh, hướng thẳng Tiên Đô mà đi. Trong xe đã chuẩn bị sẵn lương khô và nước uống. Khi đói, Trần Thực lập tức dừng xe nhóm lửa nấu cơm, còn xe gỗ tự chạy ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nếp Nếp và Hướng Thiên Vũ thì chơi đùa với cái con cống bên cạnh. Sa Tu Đồng nhìn thấy, câu mày không nói gì, thầm nghĩ, người ta nói ta không đáng tin, ta thấy Tiểu Thập cũng không đáng tin chút nào hết. Cứ như vậy bọn họ đã đi hơn 10 ngày, lương thực trong xe cũng dần dần cạn kiệt. Trần Thực ngồi xổm xuống bàn bạc với Nếp Nếp về cái chuyện nướng con cóc ăn, nhưng mà bị Tiểu Diêm Vương nghiêm mặt cự tuyệt. Cái con cóc tinh cảm động tới rơi nước mắt. Sa Tu Đồng nhìn thấy cảnh đó liên tục lắc đầu. Tiểu Thập thật sự là đi đánh địa phủ sao? Trần Thực không có gì để ăn, lập tức chạy ra bên ngoài. Một lát sau liền thấy hắn vác một con sinh thú khổng lồ sải bước như là sao băng lao về, phía sau là một đám dạ xoa con đang kêu la ôm sòm dơ nỉa đuổi theo, còn không ngừng phóng nỉa tới. Có lẽ Trần Thực đã cướp mất cái con mồi của bọn chúng. Trần Thực chăm chú nhìn những cây nỉa thép phóng tới như mưa. Nếp Nếp thì hừ lên một tiếng, phát ra một luồng khí tức của Diêm La Vương, dội cho cái đám tiểu dạ xoa kia kinh hãi quỳ rạp xuống đất, không dám tiếp tục với công Trần Thực nữa. Trần Thực đem con sinh thú này chặt thành 8 mảnh, lấy muối, xì dầu, hồi hương, lá thơm cùng đủ loại gia vị từ trong xe gỗ ra, rồi dùng ly quả ở trong bát quái để nướng. Không bao lâu sau, cái mùi thơm lan tỏa ngào ngạt. Hắn lại dựng nồi lên, liên tục xào đến mười mấy món ăn, nấu một cái nồi canh thịt, sau đó gọi cái đám tiểu dạ xoa dậy cùng nhau ăn uống. Cái đám tiểu dạ xoa ăn tới mức hứng khởi, lập tức mang rượu quý cất giữ ra. Mọi người cùng với lũ quỷ ăn uống linh đình, xe siêu đến thiên địa đảo điên. Ngay cả Hướng Thiên Vũ cũng bị chút cho say mềm, cái con cốc cổ Nếp Nếp thì đi đứng lảo đảo. Sa Tu Đồng âm thầm thở dài, mặt đầy lo lắng. Sau khi tỉnh rượu, Trần Thực vẫy tay từ biệt cái đám tiểu dạ xoa, tiếp tục lên đường. Cuối cùng bọn họ đã đến Tiên Đô ở Bắc Cảnh. Lúc này đã là ban đêm, vô số tam thi thần bay lên hướng về địa phủ mà đi. Trần Thực điều khiển xe gỗ lặng lẽ theo sau của đội ngũ cáo trạng này. Trong đoàn tam thi thần bỗng có một ma thần khổng lồ bay tới, bên cạnh là hai ma thần nhỏ hơn, chính là tam thi thần của Trần Thực. Trong đó hạ thi thần Bành Kiều đã bị hắn luyện thành cường hãn vô song, ma khí ngút trời. Sa Bà Bà nhìn thấy thầm nghĩ, Bành Kiều của Tiểu Thập quả thực là mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng mà Bành Kiều mạnh thì có ích gì chứ, Diêm gia đã cắm rễ ở địa phủ suốt mấy ngàn năm rồi, trong đó còn có cường giả hoàng hư cảnh, đại thừa cảnh, số lượng không thua gì với thượng giới đâu á. Tam thi thần của Trần Thực hộ tống xe gỗ theo đại quân tam thi thần bay vào trong cái vùng u ám âm trầm dưới tiền đô, xuyên qua từng tầng chướng khí cùng với sát khí dày đặc, bọn họ như là tiến sâu vào trong lòng đất. Đột nhiên trước mắt bỗng trở nên rộng lớn, vô số tam thi thần tản ra như là bầy châu chấu bay về các hướng khác nhau. Trần Thực quay sang Sa Bà Bà nói: bọn chúng đang tới các phủ phán quan khác nhau để cáo trạng. Trong địa phủ này có tổng cộng 10 đại điện, mỗi điện quản lý một đại âm phủ, mà dưới đại âm phủ thì còn có 18 tiểu âm phủ nữa. Trong đó Diêm La Điện là điện thứ 5, quyền thế lớn nhất, ngoài việc cai quản một đại âm phủ còn quản cả tiên đô nữa. Hắn chậm rãi nói tiếp: nếu mà tam thi thần cho rằng chủ nhân phạm tội tà dâm thì nó lập tức đi tới du quả âm phủ để tố cáo, còn nếu mà chủ nhân phạm tội du khống thì nó lập tức tới âm phủ bạc thiệt để cáo trạng, còn nếu mà chủ nhân phạm tội ly gián thì nó sẽ tới thiết thụ âm phủ để cáo trạng. Mỗi âm phủ ghi lại một cái loại tội danh khác nhau á, bất cứ sinh linh nào chỉ cần phạm sai lầm thôi thì tam thi thần đều ghi chép lại, sau đó thì tới 18 tầng âm phủ báo giới phán quan, phán quan ghi chép vào trong sổ sinh tử quyết định dương thọ của người đó, cũng giống như là nơi họ sẽ tới sau khi chết á. Sa Bà Bà kinh ngạc nói: tiểu thập, những chuyện này ngươi kể giống như là chính mắt nhìn thấy vậy, làm sao mà ngươi biết được? Trần Thực mỉm cười: tam thi thần của ta đã bị tôi luyện thành quá thân, vừa tu hành vừa thăm dò 18 tầng âm phủ dưới quyền của Diêm La Điện. Mấy năm nay ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng, tầng âm phủ thứ nhất này gọi là âm phủ bạc thiệt, phán quan tên là Nghiêm Quảng, thái ảo tên là Nghiêm Tuyết Nga, còn có 10 vị âm soái, 2 vị công tạo, dưới quyền còn có 1400 âm sai, 8000 quỷ lại, 30 vạn quỷ tốt á. Sa Bà Bà quảng hốt: bao nhiêu đó quỷ lại quỷ tốt, còn có đông đảo âm sai cùng với cao thủ của Nghiêm gia, dựa vào thực lực của bọn họ muốn vượt qua nơi này căn bản là không thể, mà đây mới chỉ là thực lực của một tầng tiểu âm phủ. Chúng ta cứ như vậy mà ẩn nấp đi qua sao? Nàng lo lắng nói: chỉ e khi qua quỷ môn quan sẽ bị quỷ thần phát hiện, mà một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường trước. Nàng nghiến răng: trên xe ngoài trừ tiểu Diêm Vương nếp nếp, cái kẻ có thực lực mạnh nhất chính là nàng. Nếu bị phát hiện, nàng sẽ liều mạng cản đường giúp Trần Thực nếp nếp cùng với tiểu Thiên Vũ chạy trốn. Trần Thực cười nói: xe tới quỷ môn quan ắt có đường, Thu Đồng Thẩm cứ yên tâm. Sao Thu Đồng không hề yên tâm một chút nào. Khi tới quỷ môn quan của âm phủ bạc thiệt, chỉ thấy trước cổng đầy rẫy quỷ thần Nghiêm gia đang trấn giữ, nghiêm ngặt kiểm tra cái lũ quỷ ra vào. Những quỷ thần của Nghiêm gia này chính là quỷ tốt, tương tự như là Tiểu Lại ở Dương Gian. Khi còn sống, bọn chúng là cao thủ của Nghiêm gia, đa phần đều là tu sĩ tu thành nguyên thần. Sau khi chết, được dẫn xuống âm phủ làm quỷ lại. Mỗi kẻ có thể cai quản hàng chục quỷ tốt. Còn quỷ tốt thì là cái đám quỷ sai vặt, chuyên làm cái việc nặng nhọc như là tra tấn quỷ hồn, bắt giữ quỷ hồn vượt ngục. Sa Bà Bà nhìn về phía quỷ môn quan, chỉ thấy sau cổng quỷ thần Nghiêm gia ngày càng to lớn, có kẻ cao hàng chục trượng, có kẻ cao đến ngàn trượng. Mà ngay tại cửa ải nối liền quỷ môn quan với một âm phủ khác thì có một vị quỷ thần khổng lồ đang ngồi trấn giữ nơi đó. Khí tức của hắn sâu thẳm như là vực sâu, thần lực hùng hồn vô biên. Toàn bộ âm phủ bạc thiệt chính là cảnh giới hư không của hắn. Hắn chính là ngục chủ nơi đây, phán quan Nghiêm Quản. Xe gỗ chậm rãi tiến tới quỷ môn quan. Quỷ lại Nghiêm gia đã phát hiện bọn họ là người sống, sắc mặt chấn động quát lớn: kẻ nào to gan dám xông vào đây? Có quỷ thần nhận ra nếp nếp, quảng hồn hét lên: Tiểu Diêm Vương, là Tiểu Diêm Vương! Lập tức có đám quỷ lại Nghiêm gia đại loạn, kẻ thì lao tới bên này thúc động thần lực chuẩn bị ra tay, kẻ thì nhanh chóng đi bẩm báo với âm tào âm sói, thái ảo cùng với phán quan Nghiêm Quản. Sa bà bà thở dài, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau bỗng truyền đến từng luồng khí tức mạnh mẽ vô song, cuồn cuộn như là sóng thần, khiến cho hư không rung động dữ dội. Nàng quay đầu lại nhìn, lập tức kinh hãi. Chỉ thấy những quý tộc đang xếp hàng sau xe gỗ để qua quỷ môn quan. Lúc này bỗng lộ ra chân thân, biến thành từng quỷ đau lao với đủ kích thước, cao thấp khác nhau. Mỗi kẻ đều có hai tay sắc bén như đao, đồng loạt xông ra từ hai bên xe gỗ, lao thẳng vào cái đám quỷ lại trấn giữ quỷ môn quan. Chớp mắt, sát khí bùng lên. Cái đám quỷ đau lao phối hợp chặt chẽ, mỗi kẻ đều vận dụng thiên phú thần thông. Trên lưng phun ra từng làn độc khí, vung tay như đao, thân hình nhanh nhẹn, nhảy vọt lao đi. Chúng tàn sát quỷ thần nghiêm gia chấn thủ quỷ môn quan, khiến bọn chúng ngã nhào tán loạn. Xe gỗ chậm rãi băng qua quỷ môn quan. Càng ngày, còn có nhiều cường giả tộc đau lao xông ra. Cái tiếng chém giết vang vọng khắp trời. Nơi xe gỗ đi qua, chỉ còn lại xác quỷ chất thành núi, máu chảy thành sông. Sa bà bà kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Bỗng thấy phía sau xe, có một bộ xương khô đội vương miện, khoác áo choàng rộng lớn, chậm rãi bước tới. Sau đầu của nó là một biển máu cuồn cuộn dâng trào, hóa thành một huyết hải âm phủ. Vô số hải cốt lặng lẽ bay lên, hòa vào trong huyết hải âm phủ của nó. Khí thế của nó càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức vượt xa quỷ thần cao ngàn trượng. Trần Thực nhảy xuống xe gỗ, bước đi giữa cái vùng đất đầy thi thể và máu tươi ở quỷ môn quan. Âm thanh vang lên bên tai của Sa bà bà. Bà bà, chuyến đi này của ta không giúp gì đưa Thanh Thiên Đại Lão Gia trở lại ngôi vị Diêm La Vương, cũng không giúp gì báo thù cho Thiên Vũ Ca. Các bộ xương vương giả tiến tới, trường bào tung bay, vương miện rời khỏi đầu. Nó chỉ còn lại một thân thể xương cốt trắng muốt như là ngọc. Bước thẳng đến trước mặt của Trần Thực, rồi dung nhập vào thân thể của hắn. Máu thịt của Trần Thực bao bọc lấy nó, hòa làm một với thân xác của hắn. Vương miện của quốc chủ Thiên Trì rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Trường bào phủ lên đôi vai của hắn. Ta muốn chính là... Hắn đưa tay chụp lấy. Thiên La Quá Quyết Thần Đao lập tức bay tới, rơi vào trong tay. Hoàn toàn quỷ diệt nghiêm gia. Quỷ diệt nghiêm gia sao? Sa bà bà trấn động tâm thần. Quỷ diệt một thế gia truyền thừa hàng ngàn năm. Ngay cả Trần Dần Đô năm xưa cũng chưa từng dám tuyên bố tiêu diệt cả một thế gia. Hắn đã thử, nhưng mà đã không thành công. Vậy mà Trần Thực tuổi đời còn nhỏ, lại dám đòi diệt trừ nghiêm gia, một thế lực khổng lồ. Dù giới thượng giới đã bị quỷ diệt, nhưng mà căn cơ của nghiêm gia vẫn không phải là cái hạng tán tu như bọn họ có thể chống lại. Trần Thực siết chặt Thiên La Quá Quyết Thần Đao, mang khí trong đao lập tức gào thét tràn vào trong cơ thể hắn, muốn khống chế hắn. Nhưng mà trong khoảnh khắc cái giọng ma tính ấy tràn vào, nó lập tức phát hiện ra ma tính trong cơ thể của Trần Thực còn sâu đậm hơn nó, không hề kém cạnh. Lần này Quá Quyết Thần Đao không thể kiểm soát Trần Thực nữa, ngược lại đã bị hắn hoàn toàn chế ngự. Hắn vận chuyển quyết hậu chân kinh, quyết hải âm phủ sau đầu càng lúc càng khuếch trương, ma tính càng lúc càng nồng đậm. Ma tính từ Quá Quyết Thần Đao, ma tính từ công pháp quyết hậu chân kinh, cộng thêm ma tính do Trần Thực tích lũy suốt 8 năm ở âm phủ, ba cái lượng ma tính hội tụ biến hắn thành một cơn ác mộng cuồng bạo. Toàn thân hắn tràn ngập ma khí, khí tức ngày càng cường đại, ngày càng bá đạo. Quyết quang sau đầu hắn rọi sáng cả quỷ môn quan, biến nơi này thành một mảnh đỏ rực như là nhóm máu. Hắn sẽ bước hướng về phía phán quan nghiêm quản của âm phủ Bạc Thiệt. Tốc độ hô càng lúc càng nhanh, cái tiếng chém giết xung quanh càng kích thích dục vọng tàn sát trong hắn. Cái đám quỷ thần nghiêm gia lao tới, nhưng còn chưa kịp áp sát thì một luồng đao quang đã xé rách thiên không, xẹt một tiếng. Quỷ thần nghiêm gia lập tức bị chém thành hai nửa, thần lực tan rã, hóa thành khói xanh tiêu tán. Nguyên thần của chúng bị kéo vào trong quyết hải âm phủ sâu đầu Trần Thực. Đồng thời, trong ngoài quỷ môn quan, tất cả quỷ thần chiến tử đều bị một lực lượng kỳ dị hút lấy, quyết nhục nguyên thần hồn phách, toàn bộ bay vào trong quyết hải âm phủ của Trần Thực. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Ở tận cùng quỷ môn quan, phán quan nghiêm quản đứng bật dậy, giận dữ gầm vang, lập tức tiết khởi toàn bộ âm phủ bạc thiệt. Trần Thực lao thẳng về phía Nghiêm Quảng, thiên là quá quyết thần đao trong tay vung lên, đao quang như là đại hồng thủy tràn về phía trước. Hàng vạn hàng ngàn đao quang đang xen chồng chéo, gạo thét cuồn cuộn, tự như là từng dòng sông dữ cuốn phân hết thảy, nghiền nát từng quỷ thần Nghiêm gia chắn ở phía trước. Cho dù là cái kẻ tu luyện đến quảng hư cảnh hay là đại thừa cảnh, cho dù là kẻ nắm giữ bao nhiêu nhan khói trong âm phủ, cho dù là cái kẻ đã luyện được kim thân bất hoại, dưới lưỡi đao này cũng chỉ như là gà đất chó sành. Bất cứ ai trúng đao, kim thân lập tức sụp đổ, thần lực tan rã, nguyên thần bị chém đứt, lao vào trong quyết hải âm phủ. Đạo quang lướt qua, bên trong quỷ môn quan từng tòa đình đài lầu cát lần lượt đổ sập. Phán quan Nghiêm Quảng đã hoàn toàn thúc động âm phủ bạc thiệt. Trong âm phủ mênh mông vô tận này, vô số quỷ hồn, quỷ quái, quỷ thần, tinh khí trong cơ thể bọn chúng ào ạt trào ra, nhanh chóng bị hắn hấp thu. Thiên địa đại đạo hóa thành từng luồng hào quang chảy về phía sau đầu của hắn, tùy ý để cho hắn điều động. Âm phủ bạc thiệt bị nhấc lên, vô số quỷ hồn, quỷ quái, quỷ thần sinh tồn bên trong đó lập tức đứng không vững, ngã trái, ngã phải. Cả âm phủ khổng lồ này bị một luồng lực lượng vô hình trói buộc, đang chậm rãi di chuyển về phía sau đầu của Nghiêm Quảng. Hào quang tinh khiết trong âm phủ như là khói bụi, điên cuồng tràn về phía sau đầu của gã. Âm phủ bạc thiệt này vốn là do đại cảnh hư không của gã hóa thành. Chính xác hơn, âm phủ này được xây dựng trên cái nền đại cảnh hư không của gã. Cái thời kỳ đầu của thời đại Chân Vương, Chân Vương thỉnh mời thần tượng của Thập Điện Diêm La, nhờ bọn họ khai mở âm phủ cho Tây Ngô Tân Châu, Lộc Địa Phủ, kiến lập quy tắc vận hành của âm phủ. Khi đó, âm phủ do Thập Điện Diêm La cùng cái đám thông phán phán quan thái ảo dùng quy tắc đại đạo của bản thân mình hóa thành. Bản thân của nó chính là một kiện pháp bảo uy năng vô tận. Bởi vậy, những âm phủ này có các quy tắc khác nhau. Chẳng hạn như là âm phủ bạc thiệt, cái kẻ nào nói dối sẽ bị rút lưỡi. Nhưng mà, sau khi 13 thế gia đoạt quyền, rất là nhiều âm phủ bị phá hủy. Không ít pháp bảo có thể điều động quy tắc âm phủ cũng bị thất lạc. Vì vậy, 13 thế gia tuyển chọn cường giả của đại cảnh hư không mạnh mẽ để tái tạo âm phủ. Âm phủ bạc thiệt này chính là một trong những thứ đó. Cho dù âm phủ của Nghiêm Quảng không thần diệu như là âm phủ bạc thiệt nguyên bản, nhưng mà nhờ bao đời quỷ hồn tích tụ nhang khói đã sớm chứa đựng thần lực vượt xa bản thể của hắn. Cho đến khi âm phủ này treo trên đầu, thiên địa đạo lực gia trì, hắn sẽ lập tức đứng vững vào trong cái thế bất bại. Vậy mà, ngay khi âm phủ bạc thiệt vừa mới dựng lên, xếp giữa treo sau đầu hắn, thì trước mặt chợt nổi lên ngàn vạn con sông chào dân, đó chính là đao quang cuồn cuộn sông tới. Đột nhiên, phía sau trăm ngàn con sông đó có một cái vần hồng nhật nhảy lên khỏi mặt nước, sóng gợn lấp lánh, vô số đạo đao quang bùng phát, xịt, xịt, xịt. Vô số đao quang xuyên thấu thân thể của Nghiêm Quảng. Trần Thực thu đao, hồng nhật chìm xuống lòng sông, từng cái dòng sông gào thét chảy xiết, dần dần biến mất. Thi thể khổng lồ của Nghiêm Quảng rầm rầm ngã xuống, vừa đổ xuống, vừa vỡ vụn. Tới khi chạm đất, hắn đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành từng làn khói xanh cuồn cuộn bốc lên, tỏa ra khí tức nhan khói dày đặc, vang vọng không gian. Cả quỷ môn quan chìm trong cái sương mù mờ mịt. Quyết hải âm phủ sâu đầu Trần Thực hút lấy nguyên thần của Nghiêm Quảng, ma khí càng thêm cuồng bạo, nồng đậm đến mức ảnh hưởng cả thiên địa chung quanh. Chỉ cần hắn mở rộng quyết hải, sợ rằng có thể biến cả thiên địa bốn phương thành âm phủ vô tận. Sa Thu Đồng ngồi trên xe gỗ, ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này. Từ lúc Trần Thực bước xuống xe, tới khi hắn xông vào giữa chiến trường, chém giết như là thái rau củ, thẳng tiến đến trước mặt của Nghiêm Quảng, rồi chém chết hắn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một hai khí tức. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Trần Thực đã diệt sát cường giả mạnh nhất tầng âm phủ thứ nhất. Cái sự thể hiện của Trần Thực ở đây hoàn toàn khác với lúc ở Dương Gian. Đây mới chính là thực lực thật sự của Tiểu Thập sao? Nàng thầm nghĩ. Quốc chủ Thiên Kỵ thân chinh xuất quân tấn công Diêm La Điện, vì vậy mới không cần Trần Dận Đô cùng với những người khác hỗ trợ. Nhưng ma khí trên người của Trần Thực lại quá nặng, mà tính sâu không lường được. Hắn thật sự là có thể chống lại cái sự xâm thực của quá quyết thần đao sao? Nàng vừa mới nghĩ tới đây thì đã thấy Trần Thật Thu quá quyết thần đao về, đặt vào trong tiểu miếu, tiếp tục thờ phụng như cũ. Huyết hồ âm phủ sau đầu cũng tan đi, trở về trạng thái bình thường. Bỗng nhiên, cái bộ xương mặc áo choàng đội vương miện trong cơ thể của hắn bay ra, phá không mà đi, biến mất không thấy bóng dáng. Trần Thực nhảy lên xe gỗ, ngồi ngay ngắn trên bộ đòn, mỉm cười, nói: Thẩm Thẩm, nơi này giao cho tộc Đao Long, chúng ta đi tới âm phủ các đao. Sa Thu Động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ thần của tộc Đao Long vẫn đang điên cuồng chém giết, từng tên quỷ thần nghiêm gia ngã xuống dưới đao của bọn họ. Tại âm phủ các đao, phán quan kiến thủ âm phủ này tên là Nghiêm Sản, canh giữ quỷ môn quan dẫn tới tận âm phủ thứ ba. Cái chiếc xe gỗ lộc cộc lăn bánh tiến tới. Lúc này, tin tức về cái sự sụp đổ của tầng âm phủ thứ nhất vẫn chưa truyền đến nơi đây. Nghiêm Sản vẫn còn chưa hay biết. Gần đây địa phủ xuất hiện nhiều quỷ quái hơn trước ha. Một quỷ thần nghiêm gia đứng trước quỷ môn quan, kiểm tra từng quỷ hồn qua lại, phòng thủ nghiêm ngặt. Hắn quay sang đồng bọn, nói: Lần này, những cái người mà muốn qua ải là đám nữ quỷ tộc Tu La. Nếu nhân tôi là tộc phần lớn đều là tuyệt sắc giai nhân. Tiếc là chúng ta sau khi chết quá thành quỷ thần, không còn hưởng dụng được nữa. Một quỷ thần khác cười, nói: Tôi là quỷ tộc quả thật là hiếm thấy, không ngờ lần này lại có nhiều như vậy. Nếu chức quan của ta lớn hơn một chút, hẳn là có thể thu vài mỹ nhân của Tu La về. Dù không thể quan lạc, nhưng để trong phủ hầu hạ cũng là thú vui không tệ đó. Cái lời này lập tức khiến đám quỷ thần chung quanh tán động, từng kẻ gật gù hưởng ứng. Các người có nghe nói chưa? Cái đời Diêm La Vương này họ Dễ tên Nhạc, phụ thân của hắn là Vệ Linh, giống là phán quan dưới trướng đời trước của Diêm La Vương. Nhưng sau khi Diêm La Vương mất tích, Vệ Linh được quần thần trong Diêm La Điện nhất trí tôn làm Tân Vương. Nhưng mà không bao lâu sau, Vệ Linh cũng chết, ngôi vị được Vệ Nhạc kế thừa. Một quý lại nghiêm gia thấp giọng nói: Ta nghe đồn nghe, Vệ Nhạc thực ra là huyết mạch nghiêm gia ta, tuổi còn trẻ, mới ngoài mấy chục thôi, tu vi cũng không phải cao minh gì, vậy mà lại leo lên được vị trí Diêm La Vương. 18 tầng âm phủ, phán quan, công tạo, ai ai cũng có tu vi hơn hắn hết. Không biết vì cái lý do gì, hắn lại được ngồi lên bảo tọa đó nữa. Cái đám quỷ lại nghiêm gia chung quanh vội nói: Im miệng, im miệng, đây là quyết định của thượng cấp, há phải cái chuyện chúng ta có thể nghị luận chứ. Đúng lúc này công tào bước tới, lạnh lùng nói: Đừng có nói bậy, câu chuyện bị lôi lên trảm thần đại bây giờ. Chúng quỷ lại quảng hồn, lập tức câm như hến. Công tào chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói: Vệ Diêm Vương dù tuổi còn trẻ nhưng mà công lao không nhỏ, âm dương hợp nhất, lệ dân bá tánh thương vong vô số, cô hồn giả quỷ nhiều không kể xiết. Vệ Diêm Vương đã phái âm sai đón những quỷ hồn này vào trong âm phủ thẩm phán, lấp đầy 18 tầng âm phủ, khiến âm phủ mở rộng hơn bao giờ hết. Các lộ quỷ thần vốn bất mãn với hắn, nhưng mà sau có chuyện này, ai ai cũng tâm phục khẩu phục, hết mực tôn kính. Vệ Diêm Vương có công với giang sơn của Nghiêm gia, không phải là cái kẻ thấp hèn như các ngươi có thể tùy tiện bôi nhọ. Huống hồ hay là Diêm Lạp Vương còn sống, có thân thể xác thịt, tương lai thành tựu không biết còn vượt xa phán quan bao nhiêu lần đó. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị quét qua một lượt, cái đám quỷ lại cúi đầu rối rít nhận lỗi. Sắc mặt công tạo lúc này cũng mới hòa quản, chuyển hướng nhìn sang cái đám nữ nhân Tu La quỷ tộc chuẩn bị nhập thành, nghi hoặc hỏi: Sao lại có nhiều Tu La quỷ tộc như vậy chứ? Mấy nữ nhân này chắc là tới tìm việc làm thôi. Một quỷ lại cười đáp: Bây giờ âm dương phân cách, tình thế rối ren, kiếm sống khó khăn, bọn họ đành tới âm phủ chúng ta tìm chúng kế sinh nhai. Công tàu đại nhân, khi bạn trộm vài người thuận mắt mang về phủ, vừa hầu hạ đại nhân ăn uống, vừa giúp bọn họ kiếm chúng kế sinh nhai. Công tàu nghe vậy thoáng động lòng, liếc mắt qua cái đám nữ nhân Tu La quỷ tộc. Phần lớn quỷ tộc đều có dung mạo dữ tợn, hình thù kỳ quái, nhưng riêng nữ nhân Tu La quỷ tộc lại xinh đẹp rạng ngời, trời sinh phong tình hơn cả hồ ly tinh. mà cái đám nữ nhân Tu La quỷ tộc đến quỷ môn quan lần này, từng người một đều là quốc sắc thiên hương, ngay cả quỷ thần như hắn cũng không khỏi dấy lên dục niệm phạm trần. Công Tào cười ha hả. cái này còn có cả cái này nữa, tất cả ta đều muốn. Đúng lúc lựa chọn thì một cỗ xe gỗ chở theo một nữ tử còn xinh đẹp động lòng người hơn chậm rãi tiến đến quỷ môn quan. Bên trong xe gỗ còn có một thiếu niên, bên cạnh là hai đứa trẻ. Một trong hai đứa cầm theo một con cốc lớn, nhìn vô cùng quái dị. Ánh mắt Công Tào lập tức bị nữ tử tuyệt sắc ấy thu hút, hắn cười lớn. Chờ một chút, ta muốn nàng. Lời còn chưa dứt, thiếu niên trên xe gỗ đã nhảy xuống, sẽ bước tiến về phía quỷ môn quan, cất giọng sang sảng. Tộc trưởng Tu La tộc đâu? Quan thượng, di thần có mặt. Phía sau thiếu niên, nữ tử tuyệt sắc kia lập tức quỳ một gối, cung kính hồi đáp. Phá quan. Thiếu niên vừa mới dứt lời, tộc trưởng mỹ lệ của Tu La tộc lập tức đứng dậy, huyết mạch bùng phát. Trong chớp mắt, nàng đã hóa thành thiên trượng quỷ thần, xông thẳng vào trong quỷ môn quan. Một quyền oanh ra, âm lên một tiếng, quỷ môn quan lập tức bị nghiền nát, thế không địch nổi. Ngay sau lưng nàng, từng mỹ nữ Tu La tộc cũng thúc động huyết mạch, hóa thành quỷ thần lao vào trong thành. Công Tào vừa mới tiếp dư của nữ tộc trưởng Tu La tộc đã suýt một chút nữa bị đánh nát kim thân, thân hình văng ngược ra sau. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía sau thiếu niên kia có một bộ bạch cốt đang từng bước tiến lại gần. Thiếu niên vung tay, một thanh thần đao bay ra. Hắn vững tay chém xuống, đao quang đỏ như là một tấm lụa xẹt ngang qua trời, một nhát bổ đôi Công Tào cùng với cả quỷ thành phía sau quỷ môn quan. Tại tầng âm phủ thứ ba là Thiết Thụ âm phủ, nơi này có hai đại phán quan là Quả phán cùng với Thổ phán trấn giữ, lúc này đang bàn luận về cái chuyện nếp nếp thức tỉnh ký ức. Đột nhiên một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bọn họ quay đầu nhìn về phía nơi phát ra chấn động, liền thấy phán quan nghiêm sản của âm phủ cắt đao bị đánh bay, rơi thẳng xuống Thiết Thụ âm phủ. Ngay sau đó, một đạo đao quang từ xa chém tới, đầu cổ nghiêm sản lập tức rơi xuống đất. Trần Thực thu đao chậm rãi bước vào trong Thiết Thụ âm phủ, liếc mắt nhìn qua hai đại phán quan. Đã kết thúc tập 222 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 223 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.